Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2895, Phục sinh, canh 1, Sở Ly dò xét liếc 6 người, lắc lắc đầu nói, nguyên lai là thâm tàng bất lộ cao thủ, ngược lại là thất kính. Hắn tiếng nói chợt rơi, lóe ngân quang phục thiên ấn dĩ nhiên rơi xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, 6 người trưởng lực nghênh tiếp phục thiên ấn. Phát ra kinh thiên động địa nổ vang, bọn hắn phảng phất cánh hoa giống như bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi, vạn không nghĩ tới nho nhỏ phục thiên ấn có như thế uy lực. Lúc này đây phục thiên ấn uy thế toàn bộ liễm, cũng tới cái thâm tàng bất lộ. Nhưng cái này 6 cái trung niên nam tử trực giác kinh người nhạy cảm. Dù cho phục thiên ấn thu liễm khí tức, bọn hắn hay là cảm thấy được nguy hiểm. Toàn lực ứng phó đón đánh, không nghĩ tới hay là bị phục thiên ấn kích thương. Hứa Trường Sinh lại không động, quanh thân lực lượng vô hình bảo vệ, thờ ơ lạnh nhạt, muốn tìm đến Sở Ly nhược điểm. 6 cái trung niên nam tử thổ huyết về sau, thân hình trên không trung một chuyển, lần nữa đánh về phía Sở Ly. Phục thiên ấn xuất hiện lần nữa khi bọn hắn đỉnh đầu, chợt đánh về phía một người trung niên nam tử. Mặt khác 5 người đồng thời xuất trưởng nghênh hướng màu bạc phục thiên ấn. Ầm ầm, trong tiếng nổ, 6 người lần nữa bay rớt ra ngoài. Màu bạc tiểu ấn cũng tiêu tán. Sở Ly gật gật đầu. Bọn hắn 6 người có thể đem phục thiên ấn đánh tan. Tu vi quả thực kinh người. Mặc dù cũng bị thương, nhưng xem ra có thể kiên trì trong chốc lát. Sở Ly còn vội vã thu thập Trường Sinh Tông những người khác. Trì hoãn không dậy nổi, màu bạc phục thiên ấn lần nữa ngưng hiện ở không trung, sau đó rơi xuống, hướng phía Hứa Trường Sinh đánh tới. Hứa Trường Sinh cười lạnh hất lên tay, một đạo kim quang bắn về phía màu bạc phục thiên ấn. Ba, phục thiên ấn nổ tung, biến mất vô tung. Sở Ly thông qua phục thiên ấn cảm nhận được cái này đạo kim quang cường hoành. Hứa Trường Sinh lại hất lên tay, kim quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly sau đầu bỗng nhiên ngưng hiện viên quang. Viên quang lóe lên, kim quang tại Sở Ly ngoài 2 thước nổ tung, tiêu tán vô tung, kim cương quang phá hết thảy pháp. Sở Ly âm thầm tán thưởng, quả nhiên không hổ là thần thông. Hứa Trường Sinh khẽ giật mình về sau lần nữa hất lên tay. Lại một đạo kim quang bắn ra, kim quang tại Sở Ly phụ cận biến mất, vô thanh vô tức, giống như chưa từng xuất hiện qua. Màu bạc tiểu ấn lần nữa ngưng hiện đánh về phía 6 cái trung niên nam tử. Sở Ly cười mỉm mà nói, Hứa tông chủ, đây là tịch diệt thần quang. Hắn cảm giác nhìn quen mắt, trong đầu một chuyển, lật xem trí nhớ, thoáng một phát nghĩ tới. Đúng vậy, người ngược lại là biết hàng. Hứa Trường Sinh khẽ nói, lòng hắn hạ nghiêm nghị. Cái này tịch diệt thần quang thế nhưng mà trong thiên hạ cao cấp nhất kỳ vật. Dùng một lần thiếu một lần, cơ hồ không có gì không phá, không người có thể ngăn. Có thể vậy mà không làm gì được Định Như Hòa Thượng. Cái này Định Như Hòa Thượng nhất định người mang khắc chế tịch diệt thần quang bảo vật. Lần này liền phiền toái. Hắn vốn là cảm thấy chắc chắc, đối với Sở Ly đến cũng không lo lắng. Muốn giả heo ăn thịt hổ, lại để cho Sở Ly trước đắc ý thoáng một phát, sau đó dùng tịch diệt thần quang xoay ngược lại, do đó tiêu diệt Sở Ly, dương danh thiên hạ. Có thể vạn không nghĩ tới Sở Ly vậy mà có thể ngăn ở tịch diệt thần quang. Lần này là biến khéo thành vụng, lòng hắn hạ hốt hoàng, nhưng sắc mặt lại không thay đổi, như cũ một bức chắc chắc bộ dáng, trầm giọng nói, người có thể ngăn được nhất thời, lại ngăn cản không được quá lâu. Hay là ngoan ngoãn thối lui a? Sở Ly cười nói, có thể được đến tịch diệt thần quang, cũng coi như bản lãnh của ngươi, đáng tiếc đụng phải ta. Hắn nói chuyện lắc đầu, lóe lên đã đến Hứa Trường Sinh trước mặt. Hứa Trường Sinh hất lên tay lại là một đạo kim quang, gần tại Sở Ly trước mắt, lần nữa biến mất. Hứa Trường Sinh rốt cục phát hiện Sở Ly sau đầu như ẩn như hiện viên quang, sắc mặt biến hóa. Đây là cái gì? Sở Ly mỉm cười, thần thông mà thôi. Hứa tông chủ, lên đường đi. Hắn nói chuyện bay bổng một kiếm kéo lê. Hứa Trường Sinh, phanh, một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Thệ quang thần kiếm nhảy lên không? Sở Ly kinh ngạc, thệ quang thần kiếm đi không thật đúng là hiếm thấy. Thực tế tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, càng là đầu một hồi. Cái này Hứa Trường Sinh thân pháp xác thực là nhất tuyệt. Thật không tốt giết. Hắn sau một khắc xuất hiện tại một người trung niên nam tử sau lưng. Tiểu ngân ấn trên không trung rơi xuống. Trung niên nam tử toàn lực ứng phó đối phó phục thiên ấn. Trung quanh hư không tập trung. Hắn không nghĩ tới Sở Ly có thể chuyển rời qua đến. Xuy, kêu nhỏ thanh âm, cột máu phún dũng, đem hắn thủ cấp đỉnh cao. Sở Ly lại động, xuy, xuy, xuy, lại ba khỏa thủ cấp bị cột máu phun đến không trung. Diễm lệ mà tàn khốc. A, còn lại hai trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể mãnh liệt trướng đại. Sau đó, phanh, một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Dĩ nhiên biến mất vô tung. Sở Ly vốn cho là bọn hắn muốn thúc giục bí thuật dốc sức liều mạng. Không nghĩ tới bọn hắn thúc giục bí thuật trốn chạy để khỏi chết. Hơn nữa bọn hắn bí thuật kỳ dị. Vậy mà thực biến mất tại hắn cảm ứng ở trong. Vô tung vô ảnh. Vòng tròn lớn huyền không kính cùng thiên cơ đẩy diễn thậm chí thiên nhãn thông đều không thể tìm. Được bọn hắn bóng dáng. Sở Ly lắc đầu. Nhíu mày trầm ngâm. Bọn họ là vô luận như thế nào phải tìm được. Thúc giục bí thuật về sau. Cần thọ nguyên bổ sung. Muốn lấy tánh mạng người ta. Nếu không thể sớm chặn đứng bọn hắn giết chết bọn hắn. Những uổng mạng này chi nhân chính là của hắn nhân quả. Hắn sau một khắc xuất hiện tại một cái lão giả sau lưng. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Trực tiếp đem lão giả đánh gục. Tháo xuống phía sau hắn bao phục. Bên trong là một ít thư. Nhưng lại Hứa Trường Sinh chỗ sách tín. Hắn lấy tới về sau. Hơi nhắm mắt mảnh vài. Thúc giục thông thiên triệt địa thần thông. Sau đó lại phối hợp thiên nhãn thông. Một lát sau. Hắn lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một cái sơn cốc. Hứa Trường Sinh trong tay đã có hai cái hài nhi. Trắng trắng mềm mềm. Chính chừng to mắt vẫn không nhúc nhích ngơ ngác nhìn xem Hứa Trường Sinh. Tròn sáng con mắt phát ra hiếu kỳ thần sắc. Nhưng lại không biết thút thít nỉ non. Hứa Trường Sinh nhắm mắt lại. Song trưởng thúc giục. Đang tại hấp thụ hai cái hài nhi thọ nguyên. Bổ sung chính mình thiệt thòi tổn hại. Sở Ly sau một khắc ra hiện tại hắn sau lưng. Phược thần bàn phát động. Đồng thời màu bạc tiểu ấn rơi xuống. Đồng thời khóa lại chung quanh hư không. Trói buộc chặt hắn hành động. Hứa Trường Sinh quanh thân kim quang thiểm động. Liền muốn phá vỡ phược thần bàn trói buộc. Cũng đã không kịp. Kiếm gãy bay bổng xẹt qua hắn cái cổ. Đầu của hắn bay đến không trung, trừng to mắt nhìn lên bầu trời. Sở Ly tiếp nhận rơi xuống hai cái hài nhi. Sau một khắc sau đầu viên quang chớp động, hắn dĩ nhiên biến mất, xuất hiện tại một tòa nội thành, đem hai cái hài nhi phân biệt trả lại một gian phòng ốc. Vô thanh vô tức rời khỏi, hai cái hài nhi trừng to mắt vẫn không nhúc nhích nhìn xem hắn. Chúng hiếu kỳ không thôi, lại không thể nói chuyện. Bởi vì á huyệt đã bị điểm bên trên, bị Sở Ly cởi bỏ huyệt đạo về sau, hay là đã quên lên tiếng, chỉ là ngơ ngác nhìn xem hắn ly khai. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Hứa Trường Sinh trước mặt. Hứa Trường Sinh đầu lăn rơi trên mặt đất, thân thể cũng tại hoạt động, phảng phất không chết thấu. Thân thể cùng đầu khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng nhất tiến tới cùng một chỗ, đầu khẽ động. Sau đó bay lên rơi xuống trên cổ. Máu tươi đã sớm đình chỉ bên ngoài tuôn. Đầu trở lại đến trên cổ về sau. Hắn rốt cục nhắm mắt lại. Trên người tản mát ra kim quang. Sở Ly nhắm lại con mắt đánh giá cái này kim quang. Cái này kim quang cũng không phải là tịch diệt thần quang. Mà là một loại khác kỳ dị lực lượng. Hắn cẩn thận cảm thụ. Mơ hồ nổi lên quen thuộc cảm giác. Hắn trong óc hư không khô vinh thụ bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Một cành cây nhẹ nhàng lắc lư. Sở Ly lập tức tỉnh ngộ. Cái này kim quang thật đúng là cùng khô vinh thụ có liên quan. Nhưng lại khô vinh thụ một mảnh lá cây rơi xuống. Trị lạc tại cái này thế giới. Bị Trường Sinh Tông tổ tiên đạt được. Căn cứ lá cây đường vân sáng chế ra Trường Sinh Tông tâm pháp.